Đế quốc bại gia từ chương 672, ta không có lựa chọn nào khác, các ngươi cũng phải. Góc truyện audio.com. Vương Khang nói, để cho tất cả mọi người đều là kinh hãi run sợ. Gợn sóng không bình, chủ ý bất định, nghe được một câu cuối cùng lúc đó, mới là hơi lắng xuống. Không biết tướng quân muốn chúng ta như thế nào biểu hiện. Đúng vậy. Chỉ cần ngài nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Chấm, mọi người tranh mở miệng trước. E sợ cho chậm một bước. Mới vừa rồi Vương Khang cử động. Để cho bọn họ không dám chút nào may mắn. À, ta muốn các ngươi làm rất đơn giản. Vương Khang cho Lâm Trinh đánh ánh mắt tỏ ý. Ngay sau đó Lâm Trinh cầm ra một cái cuộn giấy. Đưa cho Vương Khang. Vương Khang đem cuộn giấy mở ra, cười nói, các ngươi chỉ cần ở phía trên này, ký tên đồng ý, ta liền có thể tha các ngươi. Như thế nào? Rất đơn giản đi, nghe vậy, mọi người đều là bu lại, nhìn kỹ tờ này lớn giấy nội dung. Việt quân Hạ Khải ngu ngốc vô đạo, hoang đường không chịu nổi, có thẹn tại dân, chúng ta khó mà hầu hạ, sinh lòng bất mãn. Sinh lòng không phục, tới từ hôm nay, lại nữa là Việt quốc thần. Một cái quan viên nhẹ giọng đọc lên. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Thân thể run rẩy. Ngươi muốn chúng ta phản quốc. Lúc đầu phía trên này viết đều là đối với Việt quân bêu xấu từ. Giết tim nói như vậy. Nói nghiêm trọng, vậy làm sao có thể tính phản quốc đâu? Vương Khang cười nhạt nói. Này chỉ có thể coi như là một phần bảo sách, hoặc giả nói là bằng chứng. Các ngươi muốn ta tha ngươi, vạn nhất ta tha ngươi, các ngươi lại cho ta bổ sung phiền toái. Làm thế nào? Cái này thông thiên đối với bệ hạ hết sức bêu xấu. Tất cả loại chê lời nói, còn nói minh để cho chúng ta không là càng thần. Ngươi để cho chúng ta ở như vậy văn thư phía trên. Ký tên đồng ý. Đây không phải là để cho chúng ta phản quốc. Vậy là cái gì? Ngươi là mộng tưởng hảo huyền. Lại có một người mở miệng nói. Chúng ta bệ hạ, là trước đó chưa từng có thánh minh quân. Muốn giết cứ giết, ta Đinh Vài, là tuyệt đối sẽ không như ngươi mong muốn. Đinh Đại Nhân nói không sai. Chết cũng không ai nguyện. Nhưng vậy xem vì sao mà chết. Ngươi loại thủ đoạn này. Thật là so giết chúng ta đều phải qua phân. Một phiến phiến công phẫn tiếng nói. Tiếp vang liên tục dậy. Vương Khang sắc mặt không có thay đổi gì. Cục diện này hắn đã có nơi dự đoán. Chuyện hắn trước chuẩn bị chính là như vậy một phần viết. Để cho bọn họ ký tên đồng ý coi như là một loại cái chuối. Quảng cáo lại là một loại giết tim phương pháp. Việt quân là Việt quốc hoàng đế. Cũng là cao nhất tồn tại. Thân vi thần tử. Làm loại chuyện này. Cùng phản quốc không khác. Nhưng Vương Khang chính là muốn buộc bọn hắn làm như vậy. Từ mới bắt đầu. Vương Khang mục đích liền không phải là đơn giản công chiếm Bành Thành. Công là thật. Nhưng tuyệt không chiếm. Bởi vì đây là ở Việt quốc Nguyên Lộc quận. Hắn có thể công hạ. Có thể ngắn ngủi coi giữ. Nhưng khẳng định thủ không lâu dài. Hắn đơn độc nhập Việt. Chỉ có hơn 10.000 nhân mã. Làm sao có thể lâu dài coi giữ Bành Thành. Sớm muộn là muốn rút lui. Hơn nữa hắn còn kế hoạch muốn ở chỗ này. Làm tan rã Trần Thang 100.000 đại quân. Ở địch mạnh ta yếu tư thế hả? Trực tiếp khai chiến. Quá không sáng suốt. Cho nên hắn muốn đổi một cái phương thức. Chọn lựa giết tim phương pháp. Làm tan rã địch nhân ý chí. Làm tan rã địch nhân tâm cảnh. Để cho hắn quân lính tan rã. Hắn hiện tại làm. Chính là vì được chuyện này bố trí. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang mở miệng nói. Như thế xem ra. Các ngươi là không muốn phối hợp ta. Chấm. Ngươi muốn đều không muốn. Đúng. Ngươi giết chúng ta tính. Có một nửa người đều lên tiếng phản bác. Còn có một nửa người lặng lẽ không làm nói. Được, muốn chết à, ta tác thành các ngươi. Vương Khang mở miệng nói. Ai không muốn, có thể tự đi ra. Tình cảnh tạm thời yên tĩnh. Vương Khang khinh thường nói. Làm sao, lúc đầu chỉ là miệng nói lợi hại. Hừ, một người đĩnh yêu ngửa mặt, trực tiếp đi ra, rồi sau đó bị đặt đi ra ngoài. Có người dẫn đầu, tiếp theo lại có người lần lượt đi ra. Vô luận ở bất kỳ thời đại, cũng không thiếu có chân chính phong cốt yêu nước người. Số người dần dần giảm thiểu, chỉ còn sót lại một nửa. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, mắt có quấn quýt, không biết nên làm thế nào lựa chọn. Có người hỏi, thành chủ đại nhân, chúng ta làm thế nào? Bành Thủ Nghĩa sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt, rồi sau đó cất bước, chuẩn bị đi ra. Bành đại nhân, ngươi cần phải hiểu rõ à, đây là Vương Khang mở miệng nói. Ngươi là Bành gia người đi. Theo ta biết, ngươi Bành gia tổ tiên. Nhưng mà Tề quốc người. Bành Thủ Nghĩa mở miệng nói. Ta Bành gia là từ Tề quốc rời tới. Nhưng thời gian dài như vậy chúng ta đều ở đây Việt quốc. Sinh sôi nảy nở, chúng ta đã sớm là Việt quốc người. Được, Vương Khang thở dài nói. Giỏi một cái chúng ta đã sớm là Việt quốc người. Hắn đổi câu chuyện hỏi ngược lại nói. Có thể Việt quân, cũng làm các ngươi làm Việt quốc người sao? Bành Thủ Nghĩa hơi chậm lại. Dừng bước lại, Vương Khang mở miệng nói. Theo ta biết, cái này Bành Thành mới có thể có bây giờ phồn vinh. Là ngươi Bành gia một lực đào tạo. Ban đầu thời chiến, vì canh phòng Bành Thành, các ngươi Bành gia trả giá nhiều ít. Nhưng Việt quân là làm sao đối với ngươi Bành gia? Ta muốn ngươi so với ai khác đều biết. Miễn cưỡng cầm một cái danh môn vọng tộc. Kéo cho tới bây giờ dần dần xu thế suy sụp. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi tin không tin, không cần mấy năm. Ngươi Bành gia liền sẽ lâm vào là gia tộc nhỏ. Bị gồm thâu tan rã cục diện. Ngươi, Bành Thủ Nghĩa khó tin nhìn Vương Khang. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một người mới vừa công vào Bành Thành Triệu Quốc tướng quân. Lại biết nhiều như vậy sự việc. Ngươi thật kỳ quái sao, quảng cáo. Vương Khang cười nói. Ngươi kêu Bành Thủ Nghĩa. Đại ca ngươi kêu Bành Thủ Tắc. Là Bành gia gia chủ. Thủ Nghĩa. Quy tắc. Ngươi Bành gia Thủ Nghĩa. Quy tắc nhưng đổi lấy hôm nay. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Đại nhân. Không muốn nghe tin hắn những thứ này giết tim nói như vậy. Bệ hạ đối với Bành gia một như thường lệ. Ngài có thể ngồi chức thành chủ. Chính là tốt nhất thuyết minh. Ha ha. Vương Khang cười to nói. Đây cũng không phải ân sủng. Mà là cao minh nhất thủ đoạn. Chỉ cần ngươi là thành chủ. Ngươi liền được cam tâm tình nguyện gặp bóc lột. Một điểm này. Bành đại nhân ngươi chắc là rõ ràng nhất bất quá. Đúng rồi. Bành gia đã bị ta khống chế. Nhưng ta còn chưa giết một người. Vương Khang nói tiếp. Ta tới trước là phủ thành chủ. Ngươi thái độ. Quyết định Bành gia sống chết. Như thế nào lựa chọn. Liền xem ngươi. Từ Vương Khang bắt đầu lúc nói chuyện. Bành Thủ Nghĩa vẫn luôn không chen miệng. Hắn trong mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đến hiện tại mới nổi lên gợn sóng. Hắn sâu đậm nhìn Vương Khang nói. Đại nhân ngài ngang dọc thuật. Tranh luận tài. Có thể so với mới vừa rồi vị kia ngang dọc nhà lợi hại hơn. Ta chỉ là ở cho ngươi phân tích hơn thiệt. Nói lời khó nghe. Ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Cho ngươi một nén hương thời gian. Vương Khang lạnh lùng nói. Nếu không ngươi kết quả. Các ngươi Bành gia kết quả, cùng bọn họ như nhau. Hắn vừa nói đưa tay chỉ bên ngoài. Nguyên đi ra ngoài trước những người đó. Đã bị đặt quỳ xuống. Ở bọn họ mỗi người bên cạnh, đều có một cái cầm đao binh lính. Vương Khang nhẹ nhàng vẫy tay. Tựa như một cái tín hiệu. Giơ tay chém xuống. Mười mấy người đồng thời bị chém đầu. Máu tươi phun trào. Một màn này, để cho còn do dự mấy người. Không khỏi dùng mình một cái. Ta tôn trọng bọn họ yêu nước khí phách. Vương Khang trầm giọng nói. Nhưng cái này là chiến tranh. Ta không có lựa chọn nào khác. Các ngươi vậy giống vậy. Không có lựa chọn nào khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ tướng Y Chiến Kỳ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.